Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đánh chết Tiết Lông Mi Trắng. Tiết Lông Mi Trắng không phải cấp thấp tu sĩ. Hắn nhìn thấy Khương Sầm trong tay bảo kiếm kinh thiên biến hóa. Liền biết rõ cái này ý vị như thế nào. Kiếm này chưa khai phong, liền có như thế uy lực. Hôm nay khai phong, uy lực khó có thể tưởng tượng. Tiết Lông Mi Trắng trong nháy mắt mất hết can đảm. Hắn biết rõ phòng ngự của mình sẽ tại một kiếm trong lúc đó bị xé rách. Hắn cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, cái này cũng ý nghĩa hắn sẽ nhắm mắt đợi tử. Hắn lập tức lấy ra một khỏa bạch ngọc viên châu. Cũng không chút do dự kích phát. Phích Lịch Châu, Khương Sầm Khương Vũ đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn họ cũng đều biết bảo vật này đáng sợ. Đây là một khỏa có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận pháp bảo. Cũng là Tiết Lông Mi Trắng cuối cùng nhất thủ đoạn. Khương Sầm liếc nhận ra bảo vật này không kỳ lạ quý hiếm. Khương Vũ cũng có thể liếc nhận ra. Điều này nói rõ, nàng nên vậy đã muốn khôi phục trước đó lần thứ nhất thời không nhảy lên trước trí nhớ. Lúc ấy, nàng chính là vì bảo vệ Khương Sầm mà chết không sai bảo phía dưới. Lúc này đây, nàng đương nhiên đặc biệt coi trọng bảo vật này. Khương Vũ một mực đề phòng Tiết Lông Mi Trắng dùng ra Phích Lịch Châu. Cho nên, tại Phích Lịch Châu xuất hiện trong nháy mắt, nàng cũng đã ra tay. Ngọc Câu Pháp bảo phảng phất một trích lợi trảo, chuẩn xác không sai bắt được Phích Lịch Châu. Bị Ngọc Câu Pháp bảo bắt lấy hậu, Phích Lịch Châu đang muốn tự bảo thế. Vì một trong trì hoãn, ở này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Khương Sầm thức tỉnh chi kiếm đã muốn chém dụng. Sát, Tiết Lông Mi Trắng cuối cùng tầng một hộ thể bảo quang bị cắt phá toái. Thân thể của hắn cũng không hề lo lắng bị chém vì hai. Nhất đại kim đan cao nhân, đã từng là Khương Sầm trước mặt vô pháp vượt qua cường địch núi lớn. Cứ như vậy bị thức tỉnh chi kiếm khai phong sau đệ nhất kiếm chém giết. Mà Khương Vũ cũng nhân cơ hội này, dùng một đạo hỏa quang bao quanh Ngọc Câu Pháp bảo, cùng với bị hắn kiềm chế Phích Lịch Châu, bay về phía xa xa, làm cho người sợ hãi thán phục một màn đã xảy ra. Cái này đạo hỏa quang vậy mà ở giữa không trung biến mất. Sau một khắc, rõ ràng tự xuất hiện ở vài dặm bên ngoài khác một cái ngọn núi nơi. Hỏa độn thuật, hồn lão đại hỉ, ha ha, không hổ là tiên cầm, mới ngưng đan tu vi, vậy mà đã muốn lĩnh ngộ loại này hỏa thuộc tính thần thông. Xa xa này tòa đỉnh núi, Ngọc Câu Pháp bảo đã muốn trói không được Phích Lịch Châu. Hắn ầm ầm nổ tung, bảo tạc nổ tung cực lớn uy lực. Chẳng những đem Ngọc Câu Pháp bảo đánh nát bấy, mà ngay cả ngọn núi kia đầu cũng lập tức san thành bình địa. Bảo tạc nổ tung dư uy trùng kích ở đây, chấn đắc cả càn khôn ngũ hành đại trận kịch liệt run rẩy. Đại địa chia năm xẻ bảy, xuất hiện không ít khe rãnh. Khương Sầm âm thầm tắc lù ới, nếu như Khương Vũ không có dùng cao minh hỏa độn thuật lập tức rời đi Phích Lịch Châu, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng phải vì Tiết Lông Mi Trắng chôn cùng. Rốt cục giết Tiết Lông Mi Trắng, Khương Sầm cực kỳ kích động. Hắn vì thế bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tâm huyết. Lúc này hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc là khóc lớn một hồi. Nhưng là hắn biết rõ hiện tại đúng vậy khẩn trương thời khắc, không có thời gian cho hắn phát tiết tâm tình. Khương Sầm lập tức theo Tiết Lông Mi Trắng thi thể nơi lấy ra hắn nhẫn chữ vật, xác nhận tàn kiếm mảnh nhỏ tựu trong đó. Hắn đem tàn kiếm mảnh nhỏ cùng đẳng cấp cao linh thạch toàn bộ lấy đi. Mặt khác bảo vật, không có thời gian cũng không còn không gian xử lý, dứt khoát ngay tại chỗ vứt bỏ. Hắn lấy ra một chi chứa đầy mãn linh rượu hồ lô, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó vận khởi mùi rượu quyết, lập tức toàn thân tản mát ra một cổ mùi rượu, say khướt đủ để che giấu mặt khác khí tức. Khương Sầm theo Côn Ngô Tông một gã bị giết đệ tử trong túi trữ vật tìm được một bộ đồ dự bị Côn Ngô Tông đệ tử phục sức, giao cho Khương Vũ, nhanh thay. Khương Sầm hướng Khương Vũ nói ra, chúng ta cái này rời đi Trụy Tiên Cốc. Khương Vũ đã muốn hóa thành nhân hình, nàng nhướng mày, lắc đầu, ta mới không cần xuyên đeo người khác quần áo. Như thế nào lúc này còn chú ý thích sạch sẽ? Khương Sầm khẩn trương, còn đây là nơi thị phi, tùy thì khả năng nguy hiểm quấn thân. Hắn hận không thể chắp cánh bay đi. Ta đây xuyên đeo y phục của ngươi. Khương Vũ rốt cục thỏa hiệp. Tốt. Khương Sầm lập tức đem chính mình đạo bào cởi giao cho Khương Vũ thay. Chính mình tắc chính là mặc vào bộ kia đồ dự bị phục sức. Khương Sầm đổi tốt đạo bào. Chỉ thấy Khương Vũ giơ lên một mảnh ánh lửa. Đem chính mình vây quanh. Đương làm ánh lửa khi còn bé hậu. Khương Vũ đã muốn đổi lại đạo bào, tuy nhiên thay đạo bào, nhưng là nàng tóc đỏ bạch da, y nguyên diễm lệ vô cùng, có lẽ hay là rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân. Một thân mùi rượu, thật là khó ngửi, Khương Vũ vểnh lên miệng nói ra, ai, ngươi vài ngày không có tắm rửa. Khương Sầm mặc kệ hội, hắn chính tự định giá như thế nào rời đi. Theo thông đạo đi ra ngoài quá gây chú ý ánh mắt địch nhân. Dù sao kết giới chi lực đã muốn đại giảm, không bằng tự phá kết giới ra. Khương Sầm lần nữa giơ lên thức tỉnh chi kiếm, chỉ lên trời toàn lực chém. Kiếm quang chui vào không trung, gặp được vô hình kết giới, vậy mà mở ra một đạo dài hơn một trượng lỗ hổng. Khương Sầm lập tức thu hồi bảo kiếm. Lôi kéo Khương Vũ cánh tay, cùng một chỗ hướng cái kia lỗ hổng bay đi. Một lát sau, hai người bay vào lỗ hổng, sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt, lại nhất định thần, hai người đã đi tới một mảnh chim hót hoa nở trong sơn cốc. Khương Sầm vội vàng dò xét cảnh vật chung quanh, để xác định vị trí của mình, mà Khương Vũ tắc chính là hít sâu một hơi, lộ ra vẻ thất vọng. Như thế nào tại đây thiên địa nguyên khí như vậy mỏng? Khương Vũ nhíu mày nói ra, xem tới nơi này không chỉ có là một cái hạ giới. Có lẽ hay là nguyên khí không đầy đủ hạ giới. Muốn ở chỗ này tu luyện thành tiên, trở về tiên giới, chỉ sợ ngay cả ta đều thập phần xa vời. Về phần ngươi cái này ngũ linh căn tu sĩ, ai? Khương Vũ nặng nề thở dài. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, từ hắn nhận thức Khương Vũ, đối với Khương Vũ ảnh hưởng vẫn là tinh nghịch hồ đồ. Nhưng phi thường lạc quan, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vũ như thế mặt ủ mày trao. Bất quá tâm tư của hắn tạm thời không ở phương diện này. Ta biết rõ đây là nơi nào. Đối với Nam Dương dãy núi rõ như lòng bàn tay, Khương Sầm rất nhanh biện nhận ra. Từ nơi này rời núi cốc, xa hơn trước hơn 10 dặm, chính là Nam Dương dãy núi về phía tây một cái cửa ra. Bất quá, cả Nam Dương dãy núi đều bị Côn Ngô Tông phong tỏa. Những này lối đi ra, nên vậy đều có Côn Ngô Tông tu sĩ trấn thủ. Chúng ta đi thử thời vận, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói không chừng có cơ hội trực tiếp chạy đi. Nếu không... Côn Ngô Tông không ít cao nhân, nếu là rơi tại trong tay bọn họ, thân phận của ngươi, nói không chừng hội bạo lộ. Khương Vũ nhẹ gật đầu, nàng theo thật sát Khương Sầm bên cạnh, để tránh chính mình yêu khí bị tu sĩ khác phát giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bay ra hơn 10 dặm, rất nhanh tựu đi tới Nam Dương dãy núi Tây lối ra. Vừa tới gần tại đây, thì có một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh truyền vào trong mũi. Phát sinh chuyện gì? Khương Sầm kinh hãi, tựu tại phía trước cốc khẩu, vậy mà nằm ngổn ngang hơn 10 cổ thi thể. Theo phục sức đến xem, những này người gặp nạn đều là Côn Ngô Tông tu sĩ. Những thi thể này có lẽ hay là ồ ồ chảy máu tươi. Hiển nhiên vừa mới gặp nạn, Tuy nhiên những tu sĩ này tu vi sẽ không quá cao. Nhưng bọn hắn đến từ Côn Ngô Tông. Côn Ngô Tông loại thực lực này hùng hậu siêu cấp lớn tông môn tu sĩ. Vậy mà sẽ gặp đến như vậy tàn khốc giết hại. Hơn nữa, ngay tại khoảng cách nơi này vài trong vòng trăm dặm, còn có Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân cùng không ít kim đan trưởng lão trấn thủ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám tại Tết nguyên đán cao nhân không coi vào đâu. Sát hại kỳ môn người. Đột nhiên, hắn một người trong thi thể động vừa động, đồng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Còn có một người sống. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.